gocchuyenaudio.com. Lỗ mãng như thế, ngươi tưởng rằng số linh dược này nằm đây để cho chúng ta lấy đi ư? Đạo hữu hãy nhìn bốn phía kỹ càng đi. Ngay lúc lão giả đang hưng phấn dị thường thì Nam Lũng Hầu đột nhiên mở miệng lạnh lùng nói. Nam Lũng huynh, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Lão giả vừa nghe nói thế như bị tạt gáo nước lạnh, thần trí nhất thời thanh tỉnh, vội vàng kinh nghi đánh giá bốn phía một lần. Ồ, đây hình như là tiểu tu di kim cương trận, là Phật tông pháp trận sao lại gặp ở chỗ này? Lão giả họ Lỗ rốt cục từ một số ký hiệu ẩn hiện trên vách tường bốn phía mà nhìn ra, cảm thấy ngoài ý muốn. Cách chương.